Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 702, thực tế tàn khốc. Tô Viêm đầu đầy loạn tóc tung bay, oai hùng vĩ đại, cố nhiên dáng vẻ vô cùng trẻ tuổi. Thế nhưng uy thế như vậy, loại kia khí phách, loại kia duy ngã độc tôn cuồng bá ý niệm, để thiên địa này đều mất đi hào quang. Nhật nguyệt đều lu mờ ảm đạm. Đột nhiên giác tỉnh, bạo phát đến lĩnh vực này Tô Viêm, để lão đạo sĩ đều ngẩn người. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm khí tức như vậy hung. Không khỏi nói rằng, xem ra hắn những năm này tao ngộ rất nhiều, ở bên ngoài quá rất không dễ dàng. Tô Viêm trải qua sinh tử nguy hiểm đều đếm không hết, thậm chí ngay cả mênh mông vạn kiếp đều trải qua. Hơi thở của hắn quá hung, uy thế như vậy trực tiếp đè ép quét tới đại băng điểu. Mà đầu này đại băng điểu tuyệt đối ôm có chí tôn trẻ tuổi sức mạnh. Đây là thuộc về thủ quan giả thử thách một trong. Đại băng điểu dương cánh bay lượn, hình thể đầy đủ vạn trượng, che kín bầu trời, từ trên trời giáng xuống, để mặt đất đều nổ tung rồi. Suy nghĩ một chút liền biết đây là đáng sợ đến mức nào. Không hoài nghi đại băng điểu có thể va nát một tòa thành thị. Hiện nhằm phía Tô Viêm, to lớn móng vuốt mở rộng, phải đem hắn cho xé thành phấn vụn. Giết! Tô Viêm giống to, mâu như chớp giật, hắn công phạt về phía trước. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu, liền đánh ra tuyệt thế chiến lực, thả ra hết thảy năng lượng trước. Dường như ngàn vạn liệt ngựa chạy trồm, ẩn chứa thế lực lượng lớn đột nhiên kinh thế sức mạnh. Âm âm, Tô Viêm nắm đấm tàn nhẫn mà cùng đại băng điểu đụng vào nhau. Diễn sinh ra mênh mông gợn sóng năng lượng, quét ngang bốn phía bát hoang, như là to lớn ánh kiếm, phảng phất có thể bổ ra vạn sơn. Thanh thế rung trời động địa, nổ vang liên tục. Nếu là ở hải vực bên trong giao chiến, đủ để lật tung một vùng biển mênh mông, sấy khô rộng lớn hải vực, nhưỡng thành bão táp, hai cường chạm vào nhau, màu đen khe lớn một cái tiếp một cái lan tràn, vùng không gian này đều vỡ vụn, đây mới thực là thuộc về thế hệ tuổi trẻ chí tôn giao chiến. Mãnh liệt mà lại cuồng bá, xé trời nứt biển, phốp, Tô Viêm cả người run mạnh. Thân xác như là chịu đựng vuốt rồng xé rách, cố nhiên chưa từng hủy diệt, thế nhưng hắn cũng bay ngược ra ngoài, bước chân đạp đạp lùi về sau, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, song quyền đều chảy máu, nhưng mà từ vực ngoại bay về phía Tô Viêm đầu này đại băng điểu. Ở chịu đựng Tô Viêm sức mạnh mạnh nhất thảo phạt sau, cả người lông chim bóc ra. Bị Tô Viêm một quyền mạnh mẽ oanh kích bay ngang ra ngoài. Thương thế so với Tô Viêm nghiêm trọng rất nhiều. Tô Viêm miệng lớn thở hổn hển, vừa nãy vừa đối mặt, thực sự là hung mãnh, kém chút bị đại băng điểu cho xé ra thân xác. Cả người hắn mồ hôi tí tí tách tách chảy xuôi huyết dịch. Chiến thể phóng thích thiết huyết khí tức, như là mới từ bên trong chiến trường tướng sĩ. Thân thể dường như sắt kiếm một dạng, khiếp tâm hồn người, đi rồi, nhìn thấy đại băng điểu bị đánh bay, liền biến mất ở trong hư không, cũng không có xuất hiện nữa. Tô Viêm hai mắt nhìn về phía con đường phía trước, cửa thứ năm cửa lớn khoảng cách hắn đã rất gần, hắn hít sâu một cái, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, chỉ có điều mới vừa lướt qua đại băng điểu xuất thế địa điểm. Đang tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, đối mặt không gian trong phút chốc nổ tung rồi. A, Tô Viêm hét thảm một tiếng, không gian nát tan quá đột nhiên, hắn đều khó lòng phòng bị, bởi vì diện tích lớn vô cùng, Tô Viêm cũng rất khó dùng xúc địa thành thốn vượt qua đi ra ngoài. Không gian nổ tung chớp mắt. Tô Viêm thân xác xuất hiện mạnh mẽ xé rách đau nhức. Vô liêm sỉ, lăn ra đây. Tô Viêm hai mắt dựng thẳng. Ở hủy diệt trong thời không giác tỉnh, siêu cường chiến lực sống sờ sờ chống ra một không gian riêng biệt. Hắn ở trong bóng tối bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Trong con người đều bắn mạnh ra thô to chớp giật. Hống, bỗng nhiên ở giữa, phá nát không gian thay đổi, hóa thành một đầu cự thú, đen kịt như mực, ở trong không gian như ẩn như hiện, tỏa ra dị thường khủng bố khí lưu, há mồm phun trào ra lực lượng không gian tập kích Tô Viêm. Không gian thú, Tô Viêm ngơ ngác, đây là một loại phi thường hiếm thấy dị thú, mạnh mẽ mà lại khủng bố, nghe đồn loại này không gian thú, lấy nuốt ăn không gian trưởng thành, được xưng không gian chúa tể quần tộc. Suy nghĩ một chút liền biết bọn họ độ mạnh. Loại dị thú này đối với không gian nắm giữ xuất thần nhập hóa, lấy Tô Viêm đạo hạnh đều không có nhìn ra tí ti đầu mối. Nếu không có thân xác mạnh mẽ, vừa nãy đã là một mảnh xương máu rồi. Phanh, nó đột xuất một vùng không gian màn ánh sáng, càng ngày càng hùng vĩ cùng đồ sộ, liền giống như sáng lập ra một vùng không gian, để thế giới đen kịt như mực. Loại này trấn áp sức mạnh cực kỳ hung tàn, bởi vì không gian thú xúc động vùng không gian này sức mạnh đánh giết Tô Viêm. Tô Viêm lại như là gánh vác một cái tiểu thế giới, phải đem hắn triệt để ép vỡ. Hống, sắp nổ tung bên trong. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, lỗ chân lông dâng lên thô to tinh huyết tia sáng, diễn hóa ra gợn sóng màu vàng, ngàn vạn trọng dâng tới trên không. Hắn lấy sức mạnh của bản thân cùng không gian sức mạnh sản sinh chống lại. Vụ nổ lớn sau, Tô Viêm sống qua tai nạn này, không gian thú thảo phạt hai chiêu liền biến mất rồi. Thế nhưng Tô Viêm bị thương. Mới vừa rồi bị không gian thú đánh lén, chiến thể suýt nữa bị xé rách. Điều này làm cho Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ. Vũ trụ sự mênh mông, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Nếu không có thân xác đủ mạnh, vừa nãy chính là một bộ thi thể. Tô Viêm song quyền nắm chặt, không gian thú tuyệt đối là một loại có thể cùng chân long cùng chân hoàng tề danh dị chủng. Có thể xưng tụng chí tôn sinh linh, lấy tộc này đối với không gian xuất thần nhập hóa nắm giữ trình độ. Cùng với quyết đấu khẳng định là một cái ác mộng. Không sai, lão đạo sĩ khẽ gật đầu. Tô Viêm có thể liên tiếp hai lần đón đánh kẻ địch. Lấy tư thế này còn đứng, đã rất đáng gờm rồi. Hắn đặc biệt rõ ràng, đại bằng điểu cùng không gian thú độ mạnh. Mặt đối với chúng nó đánh giết, thảo phạt, Tô Viêm có thể như vậy đứng thẳng, đủ để ngạo thị một vùng sao trời. Độc tôn đồng đại lĩnh vực ở trong rồi. Còn nữa không, Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, về phía trước bước lớn áp sát. Hắn anh tư bộc phát, chiến huyết thiêu đốt, tắm rửa thần quang, có thể nói long hành hổ bộ, khiếp người con mắt dò xét tứ phương. Còn muốn tiếp thu vòng kế tiếp thử thách, hắn cảm thấy loại này thử thách rất kích thích, thậm chí có thể tìm được tự thân thiếu hụt cùng không đủ. Ngay ở Tô Viêm vượt qua không gian thú lĩnh vực, tiếp cận dưới một cái khu vực thời khắc, quả thực cùng Tô Viêm suy đoán gần như, mới thủ quan giả đến rồi, thủ cửa thứ 5 cửa ải, ngăn cản Tô Viêm xông vào. Cửa thứ 5 này cửa lớn thật là khó có thể đụng vào. Hoặc là nói ra mở cần tiêu hao cái gì, sở dĩ sẽ không dễ dàng mở ra, trừ phi gặp phải cực cường nhân kiệt. Thế nhưng lần này đến thủ quan giả, để Tô Viêm nội tâm đều sờn cả tóc gáy. Hống, giống to nổ tung, thiên địa run rẩy, tiếp đó bị giống như đại dương thần mang bao phủ lại. Dị thường đáng sợ khí tức chảy xuôi mà ra, tuyệt đối so với sóng lớn còn muốn mãnh liệt cùng bao la rất nhiều lần. Đó là, Tô Viêm hai mắt lộ ra chấn động, hắn nhìn thấy phía trước, sóng năng lượng xông thẳng thương khung, từng đường khí huyết cột sáng, to lớn dường như đám mây che trời, quá mức mênh mông rồi, Tô Viêm trợn mắt ngoác mồm, hắn cũng coi như là kiến thức bao rộng. nhưng là chưa từng gặp được hung tàn như vậy sinh mệnh. Như thế dồi dào sinh mệnh chi nguyên, như thế năng lượng đáng sợ gợn sóng a. Rời à, Tô Viêm bảo thô khẩu, thật trong lòng một điểm đều không thăng bằng. Phía trước, một đầu to lớn hung thú vụt lên từ mặt đất, đầu đi vào thương khung, thân thể to lớn dường như chống trời cột khổng lồ, tản mát ra khí huyết chi nguyên, quả thực có thể cùng thần linh sánh vai. Này nếu là truyền đi, ai dám đi tin tưởng? Đây là pháp tướng cảnh, Tô Viêm bị dọa cho sợ rồi. Đây cũng quá biến thái, ngươi dám tin tưởng đây là một vị pháp tướng cảnh sinh linh sao? Trong cơ thể tinh huyết dồi dào trình độ, có thể nói thần linh một dạng vĩ đại. Đây là một đầu màu hoàng kim sinh linh, hình thể dường như chống trời cột khổng lồ, cao to hùng vĩ, trên thân hình không có bộ lông, toàn thể dường như hoàng kim xây đúc mà thành, nằm dày đặc vảy màu vàng kim, tỏa ra thần ma vậy tinh huyết. Khuôn mặt hắn như mặt người một dạng, chỉ có điều con ngươi màu vàng óng, như là hai hành tinh cổ có sự sống, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm tia chớp màu vàng óng. Tô Viêm nhìn đầu này thần ma một dạng sinh linh đáng sợ, xuất phát từ nội tâm kinh hãi, loại sinh linh này là tiền sử cự thú sao? Ầm ầm, hoàng kim sinh linh trực tiếp xoay chuyển to lớn bàn tay màu vàng óng. Bàn tay của hắn to lớn không biết bao nhiêu vạn trượng, có thể nói vô biên lớn, từ trên trời giáng xuống, chật ních thương khung, bao trùm tinh không, liền như vậy đánh giết. Ai có thể gánh vác được một trưởng này? Dường như thập vạn đại sơn sắp xếp cùng nhau, đủ để trấn áp cường địch. Một cái tát đập chết ta. Tô Viêm cũng bị tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ mái tóc múa tung, thân thể đột nhiên bay lên không, mà về phía trước lao xuống. Thân thể của hắn sát mặt đất, cấp tốc vượt qua mà đến. Trong quá trình khẳng định có thể lật tung núi lớn, đẩy ngã sơn mạch, đây là tuyệt thế khí lực đang giải phóng, ẩn chứa rời sông lấp biển sức mạnh. Hắn xông qua, khí xông tận sao trời, vung quyền về phía trước ném tới, phải đem cự thú cho trực tiếp đánh ngã, nhưng là làm Tô Viêm sức mạnh chân chính nện ở trên người hắn, lại làm cho khóe miệng hắn co rúm. Hắn chứng đủ kinh, đều rất khó đánh cho động hoàng kim cự thú. Đối phương thật như là chống trời cột khổng lồ, bền không thể gãy. Kỳ thực từ Tô Viêm lôi đình ra tay đến hiện tại, thời gian đi qua phi thường ngắn ngủi, ánh mắt đều rất khó bắt lấy. Oanh, hoàng kim cự thú bàn tay cuối cùng đánh xuống đến. Tô Viêm thả ra sức mạnh mạnh nhất, mà đem tự thân năng lượng hội tụ trong cơ thể. Tô Viêm đây là ở phòng ngự, hắn biết rõ căn bản không đánh nổi hoàng kim cự thú. A, nhưng là ở một tát này đánh xuống đến thời khắc, Tô Viêm cũng thống khổ kêu to, thân thể cũng bị ép sụp, hai chân kém chút vỡ vụn. Nếu không có Tô Viêm thể xác cứng rắn, một tát này liền đem hắn đập thành xương máu. Lời nói không lời lẽ khách khí, thần linh đều sẽ bị một cái tát cho đập chết. Loại này đau thấu tim gan tập kích, để Tô Viêm khuôn mặt đều dữ tợn, thống ngỏ kêu to. Hắn tuy rằng chịu đựng được, chặn lại rồi một tát này sức mạnh, nhưng là Tô Viêm rất rõ ràng, chính mình vừa nãy bại mất. Nếu là chân chính tao ngộ thiên thú, như vậy chờ đợi kết cục của hắn, đó là một con đường chết, không bị ăn đi đã xem như là gặp may mắn. Tiểu gia hỏa, người vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ, bên trong đất trời, tổng có một ít nghịch thiên mà lại đáng sợ cơ thể sống, là ngươi khó có thể tưởng tượng thậm chí lý giải. Vũ trụ, giới tu luyện mênh mông so với ngươi tưởng tượng còn muốn rộng lớn. Lấy ngươi hiện tại tu hành, tiếp xúc liền một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng không tính chân chính vô địch, còn nói gì tới gian nan nha. Đầu này hoàng kim cự thú là một đầu tên là thiên thú cự thú, bộ tộc này lấy chân long làm thức ăn, thần ma ở trước mặt hắn dường như đồ chơi. Lão đạo sĩ cũng vỗ vỗ miệng, nghịch thiên cơ thể sống, quá mức hiếm thấy, thật là từng tồn tại. Cùng với cùng niên đại chí tôn trẻ tuổi, sẽ coi thiên thú là một cái ác mộng. Ai cũng không muốn ở tự thân vô địch năm tháng, gặp phải loại này cơ thể sống nha. Chúng nó cuối cùng vẫn là quá biến thái rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.